Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, kịch chiến. Tam đại phong vương cùng nhau giao thủ, tất cả quan chiến tu sĩ, con mắt cũng không khỏi trợn tròn, dạng này kinh thiên đại chiến, liền xem như thiên kiếm chân quân đều không có được chứng kiến. Cửu tuyệt kiếm vương bước ra một bước, vọt thẳng vào chiến trường, sau đó vung tay lên một cái, một thanh phi kiếm bay ra, cấp tốc diễn hóa xuất 9 đạo kiếm quang, từng đạo kiếm quang, cô đọng hợp nhất, tùy theo tạo thành một thanh ẩn chứa kinh thế phong mang thần kiếm. Một kiếm này, chính là đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm một chạm, xẹt qua một đạo mỹ lệ quỹ tích, chém ra nháy mắt. Không gian đều đi theo ngưng trệ, sau đó nổi lên một tia gợn sóng, mơ hồ ở giữa, càng có một đảo nhỏ xíu vết nứt không gian tùy theo sinh ra. Suy suy suy, vết nứt không gian theo thần kiếm xẹt qua, trực tiếp bổ về phía Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, Mộng Tiên vương tay như ngắt hoa, hư không chấn động ở giữa. Lập tức liền có một cỗ lực lượng kinh khủng tại nàng đầu ngón tay hội tụ. Đón lấy, nàng cong ngón búng ra. Phốp, một cỗ xa so với trước đó một kích, kinh khủng hơn toái tinh chỉ. Tùy theo điểm ra, hai đại phong vương cường giả cùng nhau xuất thủ. Đối Bạch Tử Nhạc sử xuất tuyệt mệnh một kích. Nhào nhào nhào, Bạch Tử Nhạc lông mày trực nhảy. Cảm thấy một cỗ nồng đậm uy hiếp chi lực tới người. Giết, bất quá, sắc mặt của hắn lại là không thay đổi. Dường như đối với hai đại phong vương cường giả đối với hắn vây công, đều không có quá mức để ý. Chỉ là trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Lập tức, vung tay lên một cái. Hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm màu đen dây nhỏ. Vô thanh vô tức ở giữa, liền tựa như ánh chớp lóe lên mà qua, đón kia thần kiếm chém rụng trôi qua. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ sử xuất, đúng là hắn trước đó tại đồ ma chi chiến bên trong. Hiển lộ tài năng đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát chém ra, nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp cùng cửu tuyệt thần kiếm đụng vào nhau. Oanh, hư không ngưng lại, thiên địa đột nhiên sáng, sụp đổ, cửu tuyệt thần kiếm, đoạn mất, bị nguyên từ đại thiết cát kia tựa như nhưng cắt chém hết thảy lực lượng hà. Bị sinh sinh chặt đứt, cho dù Trương Đông Thăng chỗ thi triển cửu tuyệt thần kiếm, chính là tinh diệu vô cùng đạo thuật thủ đoạn, uy lực vô tận. Nhưng hắn nhiều lắm là cũng bất quá đem cái này môn đạo thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Tại phong vương cấp độ, có lẽ có thể xưng hùng, nhưng Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thiết cát huy lực. Tại hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra thần linh pháp thể cùng bổ thiên thuật tình huống dưới. Lại sớm đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tại Thiên Lam Tiên thành Mộng Tiên cư bên trong, hắn mặc dù từng có thí nghiệm, nhưng vẫn là không thể nhô ra uy lực của nó cực hạn. Là lấy, đối với một kích này uy lực chân chính, liền xem như Bạch Tử Nhạc mình, đều khó mà phỏng đoán. Bất quá có một chút, hắn lại vô cùng vững tin, đó chính là hắn một kích này uy lực, tuyệt đối ở vào phong vương phía trên, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh. Thậm chí là hơi yếu nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Không được, Trương Đông Thăng tâm thần câu chiến, cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp, căn bản không có chần chờ, vung tay lên một cái, vội vàng ném ra ngoài một khối lệnh bài màu vàng ống ngăn tại trước người. Mình lại tựa như lưu quang, phi tốc cuốn ngược, suy... Nguyên từ đại thiết cát dư lực chạm tại cái kia kim sắc trên lệnh bài. Có chút ngưng lại ở giữa, liền đem lệnh bài mở ra. Bất quá, Trương Đông Thăng dù sao cũng là phong vương cường giả. Thực lực phi phàm, tốc độ kinh người, nhân cơ hội này, vội vàng xông ra nguyên từ đại thiết cát phạm vi công kích, tránh thoát một kiếp, nhưng hắn sắc mặt lại tại trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi. Cho dù hắn lúc trước đã tận khả năng đánh giá cao Bạch Tử Nhạc thực lực, kết quả đối phương chiến lực, nhưng vẫn là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mạnh hơn hắn, ở vào phong vương phía trên, hư hư thực thực nửa bước nguyên thần cảnh, làm sao có thể? Tại sử xuất nguyên từ đại thiết cát đồng thời, Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thể nội tử cực đan nguyên chi lực điên cuồng phun trào. Tất cả đều rót vào mình bản mệnh pháp bảo, Bắc Minh trên phi kiếm vạch một cái, trực tiếp diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, cấp tốc chém ra. Một kiếm này, mặc kệ là tốc độ, uy thế, vẫn là phi kiếm chém ra quỹ tích tinh diệu trình độ, dường như so trước đó đều cao hơn sáng tỏ rất nhiều. Chỉ là một cái thoáng, liền điểm vào Mộng Tiên Vương toái tinh chỉ phía trên, lực lượng kinh khủng va chạm ở giữa, ép động toàn bộ núi lửa, đều tùy theo phun trào, chung quanh tu sĩ tất cả đều tại trong chốc lát rời xa. Thông qua so sánh, để Bạch Tử Nhạc kinh ngạc là, Mộng Tiên Vương chân chính thực lực, đúng là so Cửu Tuyệt Kiếm Vương đều mạnh hơn một chút. Mình Bắc Minh phi kiếm điểm tại toái tinh chỉ phía trên, gặp phải lực cản, rõ ràng muốn so nguyên từ đại thiết cát rơi vào Cửu Tuyệt Thần Kiếm phía trên, muốn cường đại rất nhiều. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc thi triển một kiếm phá vạn pháp uy lực, cần phải so nguyên từ đại thiết cát còn mạnh hơn nhiều. Nếu như nói, hắn toàn lực bộc phát hạ nguyên từ đại thiết cát, chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến nguyên thần cảnh cấp độ, vậy hắn một kiếm phá vạn pháp lại đã vững vàng đặt chân nguyên thần cảnh cấp độ, coi như chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng giữa hai bên chênh lệch đã là cực lớn. Bất quá, Mộng Tiên Vương toái tinh chỉ tuy mạnh, nhưng so với hắn một kiếm phá vạn pháp, tự nhiên yếu rất nhiều. Rất nhanh liền bị hắn một kiếm xuyên thấu đánh tan. Đồng thời hắn phi kiếm dư lực không giảm, cực tốc hướng về Mộng Tiên Vương bay thẳng mà đi. Thật mạnh, Mộng Tiên Vương đôi mắt sinh ra một sợi tinh quang, ngân sắc tiểu đao vội vàng nghênh đón tiếp lấy, diễn hóa xuất một đạo kinh thiên đao mang, thẳng chạm mà ra, nhưng vô dụng, đao mang rất nhanh bị phi kiếm chạm phá, bật nát tiêu tán. Cũng may lúc này, Mộng Tiên Vương cũng theo đó sử xuất cực tốc, hiểm hiểm né tránh ra. Quá mạnh, người này thực lực, coi như tại phong vương cường giả bên trong, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. So với ta trước đó chém giết đầu kia xích diễm tinh thú vương, cũng còn muốn càng mạnh một bậc. Cửu Tuyệt Kiếm Vương sắc mặt âm trầm, một cỗ xen lẫn tức giận, ghen tị và khó có thể tin tâm tình rất phức tạp điên cuồng tuôn ra. Sau đó, cái này tất cả cảm xúc đều chuyển hóa thành một cỗ nồng đậm sát ý. Tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh tản mát ra bạo ngược vô cùng khí tức phi kiếm liền bị hắn tiếp dẫn mà ra. Tại phi kiếm xông ra nháy mắt, hắn càng là lấy ra một cái bình ngọc, có chút bóp, bình ngọc vỡ vụn, trọn vẹn 5 giọt nguyên thần chân dịch liền bị hắn lấy ra, dung nhập hắn thể nội. Hắn lực lượng lập tức tùy theo tăng vọt mấy phần. Giết! Mộng Tiên Vương trên mặt cũng là băng hàn một mảnh, cắn răng ở giữa, đồng dạng sử dụng nguyên thần chân dịch đối địch, càng tế ra một cái thất thải đèn lưu ly. Cái này thất thải đèn lưu ly rơi vào đỉnh đầu của nàng, lập tức liền có từng tia từng tia từng sợi lưu ly chi quang rủ xuống, đưa nàng toàn bộ bao khỏa. Lập tức, hai đại phong vương cường giả lại lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát đi lên. Nguyên thần chi bảo, hai người trên thân lại đều có một kiện nguyên thần chi bảo. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt hiển lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì Linh Cữu Chân Quân nhắc nhở, hắn kỳ thật đã sớm biết, Cửu Tuyệt Kiếm Vương trên thân có một kiếm nguyên thần chi bảo, chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Mộng Tiên Vương trên thân lại cũng có một kiện, cái này khiến hắn có chút như lâm đại địch. Dù sao nguyên thần chi bảo uy lực, hắn coi như không có được chứng kiến, nhưng cũng có chỗ nghe thấy, không chỉ cần phải nguyên thần chi lực tiến hành thôi động, uy lực cũng là mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Bất quá, giờ này khắc này, hắn đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin, cũng không chần chờ nữa, ngược lại nhanh chóng hướng về giết đi lên. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, mặc kệ là Mộng Tiên Vương vẫn là Cửu Tuyệt Kiếm Vương, đều toàn lực đánh ra, chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, uy thế vô song, kinh khủng vĩ lực bộc phát, tựa như có thể đem thiên khung đều đánh nát. Kia chừng cao ngàn trượng núi lửa, bởi vì ba người đại chiến, lại trực tiếp sụp đổ ra, chung quanh tu sĩ trọn vẹn tứ tán ngàn trượng bên ngoài mới phát giác được an toàn. Lôi đình độn quang, Bạch Tử Nhạc thi triển ra lôi đình độn quang, tránh thoát Mộng Tiên Vương toái tinh chỉ, nhưng theo sát phía sau, Cửu Tuyệt Kiếm Vương lấy nguyên thần phi kiếm sử xuất Cửu Tuyệt Thần Kiếm, lại làm cho hắn 10 phần chật vật. Cho dù hắn nhanh chóng điểm ra đại cấm linh thuật, nhưng đối phương phi kiếm phẩm giai cực cao, chính là nguyên thần chi bảo, đối với hắn cấm linh thủ đoạn đều có nhất định sức chống cự. Bạch Tử Nhạc đại cấm linh thuật cũng chỉ là làm cho đối phương phi kiếm ngưng lại, lập tức liền một lần nữa hướng về hắn chém tới. Oanh, Bạch Tử Nhạc trên thân ngũ đế thần ngự bào hào phóng quang hoa, sau đó bỗng nhiên mờ đi xuống tới, bất quá nhưng cũng tùy theo đem công kích của đối phương chặn lại. Thần linh pháp thể cùng bổ thiên thuật gia trì phía dưới, Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ đến cực hạn, không có nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ công kích, căn bản khó mà đánh vỡ. Nhưng ngay sau đó, Mộng Tiên Vương công kích tùy theo giáng lâm, bất đắc dĩ, hắn lần nữa thi triển ra lôi đình độn quang, nhanh chóng lui tránh ra. Hai vị phong vương cường giả liên thủ, coi là thật cho hắn áp lực thực lớn, tăng thêm tại Cửu Tuyệt Kiếm Vương triệu hoán hạ, Thiên Kiếm Chân Quân bọn người ở tại bên cạnh nhìn chằm chằm, cho hắn uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, Bạch Tử Nhạc trên mặt ngược lại càng là bình tĩnh. Chinh chiến bên trong, càng lộ ra có chút thong dong. Bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, lôi đình độn quang, nguyên từ đại thiết cát, một kiếm phá vạn pháp, đại cấm linh thuật, ngũ đế thần ngự bào. Các loại công kích, các loại thủ đoạn, bị hắn bất kể tiêu hao, điên cuồng đánh ra. Cho dù bởi vậy, trong cơ thể hắn tử cực kim đan chi lực tiêu hao cực lớn, nhưng mỗi khi tử cực kim đan chi lực sắp hao hết thời điểm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, hồn năng bốc hơi phía dưới, hắn lực lượng liền tùy theo khôi phục như lúc ban đầu. Đạt đến đỉnh phong, trọn vẹn 7 ức hồn năng, đủ để chèo chống hắn chinh chiến một đoạn thời gian rất dài. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn đan nguyên chi lực chẳng lẽ liền sẽ không hao hết sao? Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Mộng Tiên Vương hai người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn hai người liên thủ, coi như sử xuất nguyên thần chi bảo, nhưng tự nhận tiêu hao cũng phải so Bạch Tử Nhạc nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì đối phương thi triển ra thần thông thủ đoạn quá nhiều, cũng quá dày đặc, tựa như không có chút nào dừng lại, để bọn hắn công phạt ở giữa đều cảm giác được gian nan. Coi như thế, bọn hắn hai người đã tuần tự 2 lần phục dụng khôi phục đan nguyên chi lực linh đan, lúc này lực lượng trong cơ thể đều 10 không còn 1. Kết quả đối phương đan nguyên chi lực dường như hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có khí tức còn 10 phần hùng hậu, các hạng thủ đoạn thi triển đi ra lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Một trận chiến này ai sẽ thắng? Bên ngoài bên trong, từng cái tu sĩ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nếu như là trận chiến này phát sinh trước đó, bọn hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Phong Vương cường giả, chiến lực vô song, đừng nói là hai người liên thủ, coi như chỉ là một người, bọn hắn cũng sẽ không cho là một cái tên không kinh truyền tu sĩ có thể làm hai người đối thủ. Nhưng lúc này, càng là quan sát trận này đại chiến, bọn hắn thì càng cảm giác được Bạch Tử Nhạc cường đại. Tâm thần cũng theo đó dao động, không thể ức chế, sinh ra Bạch Tử Nhạc sẽ thắng ý nghĩ. Thực sự là, đối phương thực lực thủ đoạn quá mạnh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Oanh, vừa đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bạch Tử Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay tại lúc này, lập tức hắn đôi mắt vừa nhấc, trên đỉnh đầu lập tức liền có một đạo hình người hư ảnh hiển lộ mà ra. Này hình người hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mặc dù bị hắn tận lực che chắn không có hiển lộ ra khuôn mặt, nhưng chỉ là vừa mới xuất hiện lại giống như là có một loại khí thế khủng bố tản ra, để tất cả nhìn người đều tâm thần dao động, cảm thấy một cỗ áp chế chi ý. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển đúng là hắn bản mệnh thần thông Thất Thần. Hình người hư ảnh hiển hiện nháy mắt, miệng một trương, trong miệng liền liên tiếp phát ra hai tiếng quát nhẹ. Cái này hai tiếng quát nhẹ phát ra, hình người hư ảnh tiêu hao dường như cũng cực lớn, trở nên có chút uể oải. Bất quá, theo hai đạo ăn mừng âm thanh truyền ra, liên tiếp hai đạo mông lung màu xanh vầng sáng liền tùy theo bắn ra, nhanh đến mức cực hạn, phân biệt hướng về Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Mộng Tiên Vương não hải bên trong phóng đi. Cho dù bọn hắn cảm thấy mấy phần không ổn, rất nhanh kịp phản ứng tiến hành né tránh cùng phòng ngự, nhưng cái này hai đạo mông lung thanh quang tốc độ quá nhanh, tăng thêm chính là Bạch Tử Nhạc tận lực tìm kiếm thời cơ, sớm đã tính toán tốt đối phương phản ứng phương diện mặt, là lấy đều cực kỳ thuận lợi, tràn vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Trong chốc lát, hai người thân hình liền bỗng nhiên trì trệ, thần hồn chấn động phía dưới, nhận lấy ảnh hưởng, ở vào thất thần bên trong. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng đưa tay hướng phía trước một điểm. Ông, ông, ông, giữa thiên địa, lập tức liền có từng đạo vô cùng óng ánh, cũng vô cùng kiếm quang chói mắt hiện lên. Cái này từng đạo kiếm quang, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời về sau, lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trên mặt đất rủ xuống tới. Oanh, oanh, oanh, nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn có vô số kiếm quang bao khỏa mà thành hình kiếm lồng giam. Mà lồng giam ở giữa thì là mới vừa vặn có chút lấy lại tinh thần Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng cùng Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên. Bản mệnh thần thông, đây là bản mệnh thần thông, hơn nữa còn là hiếm thấy trên đời, chuyên môn tác dụng tại linh hồn công phạt loại bản mệnh thần thông. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, khó có thể tin nhìn phía xa Bạch Tử Nhạc. Tiên pháp tu sĩ tại thần minh cảnh thời điểm thức tỉnh bản mệnh thần thông vốn là vô cùng chật vật sự tình, bình thường chỉ có đỉnh cấp tông môn, thiên tư cao tuyệt, có tuyệt thế chi tư, đồng thời nội tình liền đều vô cùng thâm hậu tu sĩ mới có thể thức tỉnh. Nhưng coi như đã thức tỉnh bản mệnh thần thông, này bản mệnh thần thông tác dụng cũng là đều có dị ra, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Có thể như Bạch Tử Nhạc như vậy, không chỉ có đã thức tỉnh bản mệnh thần thông, lại thức tỉnh còn có thể đối với hắn thực lực tăng phúc, trực tiếp công phạt tu sĩ linh hồn bản mệnh thần thông, cũng tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, vô cùng thưa thớt, liền xem như bọn hắn, bản thân thiên tư bất phàm, thức tỉnh bản mệnh thần thông mặc dù đều có thần diệu, nhưng tại bọn hắn chiến lực, lại đều không có quá lớn trợ giúp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.